xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe La chạy lòng vòng mấy tiếng đồng hồ mới dừng lại ở một giao lộ rất nhỏ. Giao lộ nhỏ đến nỗi ngay cả xe La cũng không thể vào được. Bạch San San xuống xe, nghi hoặc hỏi, nơi này là đâu? Tại sao lại dừng ở đây? Lập Nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Anh chỉ vào lối rẽ giải thích. Nhà anh bên trong. Chúng ta phải đi bộ vào trong một lúc nữa mới đến được. À, Bạch San San kinh ngạc mở to mắt. Sao còn phải đi nữa? Nhà anh cuối cùng cách đây bao xa nữa? Tối nay chúng ta có được nghỉ ngơi không? Còn về việc phải đi bao xa? Lập Nhiên thực sự không thể nói trước. Bởi vì vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Phải mất 3 tiếng để đi bộ với tư cách là một nam đồng chí, chứ đừng nói đến việc cô ta là nữ đồng chí. Quãng đường xa như vậy chắc chắn sẽ rất khó khăn đối với cô ta để kiên trì vượt qua. Nhưng họ sống ở vùng núi chính là như thế. Mỗi ngày trẻ con phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ để đến trường. Còn người lớn thì lâu ngày chỉ xuống thị trấn mua nhu yếu phẩm. Bình thường cũng không có ai đi xa. Nhưng sau khi cải cách, bây giờ một số người vào thành phố làm nghề lặt vặt. Thuê nhà ở thành phố chứ không về miền núi. Vì điều kiện ở miền núi thực sự rất kém. Sản lượng lương thực không cao. Và người dân đặc biệt vất vả nên những người gan dạ và có tư tưởng cởi mở sẽ vào thành phố. San San, đừng lo lắng. Một lúc nữa là có thể nghỉ ngơi rồi. Lập Nhiên mỉm cười dịu dàng với Bạch San San, sau đó nhặt túi du lịch lên và đi về phía con đường mòn. Lúc này, hai đồng nghiệp Bạch Lâm Sơn tìm đến cũng đi theo. Một đồng nghiệp thân thiện nói, hai đồng chí, chúng ta cũng đang đi trên con đường này. Tôi thấy các bạn có rất nhiều thứ. Có cần chúng tôi giúp đỡ không? Có, Bạch San San lập tức đưa túi du lịch trong tay ra. Cảm ơn các anh nhé. Lập Nhiên thấy nghi ngờ hỏi. Anh không phải người trong làng phải không? Tôi không nghĩ là tôi đã từng gặp anh trước đây. Chúng tôi đến đây để tìm một người bà con xa. Một đồng nghiệp khác lấy hai chiếc túi du lịch từ tay Lập Nhiên. Chúng ta nhanh lên đi. Nếu không, không biết khi nào mới đến nơi. Bạch San San nghe vậy. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống. Khi vị đồng nghiệp nhìn thấy vậy quay sang nói với Lập Nhiên. Đồng chí, sao đồng chí không đưa cho tôi chiếc túi du lịch mà đồng chí đang cầm? Anh cõng nữ đồng chí này đi. Tôi thấy bộ dáng nũng nịu của nữ đồng chí này chắc không kiên trì đi tiếp được. Hừ, cậu ta lại dám bắt cóc em gái của Bạch Lâm Sơn. Đừng trách bọn họ làm anh ta nếm chút đau khổ. Lập Nhiên do dự một chút. Sau đó giao chiếc túi du lịch cuối cùng trong tay ra. Sau đó đi đến trước mặt Bạch San San ngồi xổm xuống. San San, để anh cõng em. Được, Bạch San San mừng rỡ. Vội vàng nằm trên lưng Lập Nhiên. Hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh. Cười ngọt ngào. Lập Nhiên, anh thật tốt quá. Hai đồng nghiệp bên cạnh nghe thấy lời này. Lập tức nổi da gà khắp người. Trước khi người đàn ông không có được thì anh ta cư xử rất tốt. Sau khi có được rồi anh ta sẽ không quan tâm nhiều như vậy nữa. Hy vọng đến lúc đó Bạch San San có thể chịu được sự đối xử chênh lệch như thế. Đi trên con đường núi hẹp hơn 3 tiếng đồng hồ. Trước mặt cô xuất hiện một ngôi làng nhỏ. Bạch San San thật sự chịu không nổi nữa. Dù nằm trên lưng Lập Nhiên nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cô không ngờ nhà Lập Nhiên lại xa như vậy. Từ lúc lên tàu đến khi đến trước cửa nhà Lập Nhiên phải mất ít nhất 7 ngày. Thực sự không biết làm thế nào Lập Nhiên có thể đi làm ở một nơi xa như vậy. Nếu không đến thị trấn Nam Nguyệt, cô ta sẽ không quen biết Lập Nhiên. Vậy thì cô ta sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như thế. Từ nhỏ đến lớn có bao giờ cô ta phải chịu khổ như thế đâu. Đến trước cửa. Lập Nhiên đặt Bạch San San từ trên lưng xuống, sau đó đỡ cô ta, nhẹ nhàng dỗ dành, San San em chờ thêm một lát, về đến nhà là có thể nghỉ ngơi rồi. Sau đó Lập Nhiên nhìn về phía hai nam đồng chí. Các đồng chí, hôm nay cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng chí. Gia đình tôi ở nhà này. Khi nào ổn định xong sẽ mời các đồng chí đến nhà tôi ăn cơm nhé. Được, được. Hai đồng chí mỉm cười gật đầu. Tôi đưa các cậu về nhà. Chúng tôi sẽ đi tìm người thân của mình. Lập Nhiên đưa tay gõ cửa sân. Sau đó nhìn xuyên qua tường sân thấy cửa hầm bên trong đã mở ra. Một người phụ nữ quấn khăn quàng đầu từ trong tường đi ra. Bà vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lập Nhiên đang đứng ngoài cửa sân. Vui vẻ chạy tới đây. Bà ấy trông không hề giống bị thương chút nào. Vì vậy Bạch San San nghi ngờ liếc nhìn Lập Nhiên. Con trai, cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ nhớ con lắm. Người phụ nữ mở cửa, lao thẳng vào vòng tay Lập Nhiên. Ôm chặt lấy anh, Lập Nhiên hơi ngượng ngùng đẩy mẹ ra. Mẹ, đây là bạn gái của con. San San, Bạch San San, San San, đây là mẹ của anh. Mẹ Lập Nhiên vỗ mạnh vào quần áo Lập Nhiên nói. Bạn gái cái gì mà bạn gái? Người yêu thì nói là người yêu. Đừng nói với mẹ những lời sáo rỗng của người thành phố. Bây giờ chúng ta đang ở nông thôn, nên tuân theo những quy củ nông thôn. Cháu chào cô, Bạch San San lễ phép chào hỏi. Mẹ Lập Nhiên quay đầu nhìn Bạch San San, mỉm cười ấm áp. Chào San San, hoan nghênh đến nhà chúng ta làm khách. Bà ta nghe Lập Nhiên nói Bạch San San đã tốt nghiệp trung học phổ thông, được coi là học lực cao nhất trong số họ. Hơn nữa cô ta vẫn đang giảng dạy ở trường tiểu học. Cô ta là giáo viên chính thức, có công việc ổn định và còn có anh trai còn đang đi làm trong quân đội. Nếu Lập Nhiên ở bên cô ta, nhất định sẽ kiếm được tiền mà không mất tiền. Hai đồng nghiệp Bạch Lâm Sơn tìm đến đã mang túi du lịch của Lập Nhiên tới cửa. Đặt ở hành lang, Lập Nhiên, Bạch San San, chúng tôi đi trước. Lập Nhiên vội vàng nói, các đồng chí, ngày mai nhớ tới đây nhé. Được, hai đồng chí gật đầu. Sau khi ra khỏi sân nhà của Lập Nhiên thì đi thẳng sang nhà bên cạnh gõ cửa. Một đồng nghiệp đưa 10 đồng và nói, chào cô, chúng tôi muốn thuê một nơi để nghỉ ngơi có được không? Bà cô mỉm cười nhận tiền và nói, tất nhiên là được rồi. Bạch San San vừa vào cửa đã nhìn thấy cả đại gia đình của Lập Nhiên. Tất cả đều tò mò nhìn cô ta. Có hai cô gái lao về phía cô ta. Anh ơi, đây là người yêu của anh à? Cô ấy ăn mặc đẹp quá. Bộ quần áo và đôi giày này em cũng chưa từng thấy ở đâu. Sau đó, hai cô gái phải được sự đồng ý của Bạch San San, trực tiếp cầm mấy chiếc túi du lịch tới. Không cần biết là của ai, đều trực tiếp mở ra trên giường đất. Không ngờ lại trùng hợp như vậy. Tình cờ mở ra đúng túi của Bạch San San, nhìn thấy rất nhiều quần áo, giày dép và một số phụ kiện đẹp bên trong. Hai cô gái rất vui vẻ và bắt đầu thử từng chiếc một. Vân Mộng Hạ Vũ Bạch San San không vui nhìn Lập Nhiên. Đây là lần đầu tiên cô ta tới nhà Lập Nhiên. Cô ta không được tức giận. Nếu không người nhà Lập Nhiên sẽ nghĩ cô ta là người rất xấu tính. Cho nên chỉ có thể để Lập Nhiên xử lý chuyện này. Nhưng Lập Nhiên chỉ chuyên tâm lấy hải sản khô ra mà không để ý đến ánh mắt của Bạch San San. Cách chương.